người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 66, xuất phát. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiễn ngày thứ hai xuất phát. Tài xế là Thất Thiếu. Thất Thiếu nói dối với cả nhà, nói muốn đi tham gia trại hè, cho nên liền có gần 2 tháng nghỉ. Thất Thiếu cánh cũng không chọc lóc nữa. Mấy ngày đã mọc ra lông tơ mới, nhưng là phi thường nhỏ. Chiếc cường tráng phong vũ cần trưởng thành, vẫn cần chút thời gian. Tạm biệt Tiêu Tiễn, chỉ có số 12 quản gia cùng số 13 bác sĩ. Hai vị lão gia da dâu bạc này tướng mạo giống như đúc. Duy nhất khác nhau là số 12 quản gia cánh trắng phau, mà số 13 bác sĩ cánh có chút hoa râm. Oai đâu, hắn không đến đưa ta sao? Tiêu Tiễn nhìn quét một vòng xung quanh, chưa thấy bóng người tên kia. Tiểu thiếu gia còn khắc khổ nghiên cứu, hiện tại tiến vào trạng thái không coi ai ra gì. Ta lấy cơm hắn liền ăn, lấy thủy hắn liền uống, mệt mỏi hắn liền ngủ, sớm chết cho coi. Số 12 quản gia quầy buông tay, chính mình cũng nắm tiểu tổ tông không chiếp. Hắn từ khi chân chính tiến vào công tác hợp thành trứng bảo bảo, liền mất ăn mất ngủ, hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã, rất giống bốc hơi khỏi thế gian. Này một phòng thí nghiệm to lớn, cũng còn tốt có số 12 quản gia hỗ trợ quản lý. Không phải vậy chờ tiểu thiếu gia người rừng núi này từ phòng thí nghiệm đi ra, sợ là phòng thí nghiệm bị người chuyển hết rồi cũng không biết đi. Tuy rằng ngoài không ở bên tai Tiêu Tiễn triệt để thanh tịnh, cùng Rít đồng học lăn ga trải giường cũng không có ai ở bên ngoài gõ cửa quấy giày, là rất thoải mái, nhưng sau một quãng thời gian, vẫn như cũ cảm thấy thật giống thiếu chút gì. Thanh tịnh này cũng thanh tịnh quá mức, xem ra đã quen thuộc thì sớm không thể bỏ. Ai, được rồi, chờ hắn đi ra, chăm sóc hắn thật tốt, ta trước tiên đi Blake bên kia giải sầu. Mở mang, Tiêu Tiễn cảm kích cùng lão quản gia ôm một hồi, tình cảm của lão quản gia nhúc nhích một chút, nhân loại quả nhiên khá là nhiệt tình. Ba tên tiểu tử có cánh kia, từ nhỏ đến lớn có thể chưa từng ôm lấy ông đâu. Số 13 bác sĩ cũng vội vội vã vã, duỗi ra ôm ấp, một mặt khát vọng, trực tiếp viết 4 chữ cầu ôm một cái. Tiêu Tiễn cũng đi qua cùng ông ôm ấp, hòm thuốc nhỏ, người cầm đi. Số 13 bác sĩ ám muội không rõ, nhếch nhếch lông mày, đưa ra một cái dương khéo léo. Bên trong có cái gì? Tiêu Tiễn tò mò hỏi. Một chút dược phẩm đề phòng, lúc đến ngươi đưa cho đại thiếu gia. Hắn nhìn là biết, là vài thứ tránh khỏi người nào đó lần thứ hai khâu một chút. Số 13 bác sĩ nét mặt già nua lại có chút đỏ khả nghi. Được rồi, đại thiếu gia lãnh khốc như vậy, phát dục chắc hẳn là đỉnh, sai vượt xa người thường. Vạn nhất không biết thương hương tiếc ngọc, làm thương Tiêu Tiễn thì làm sao bây giờ? Nơi đó chỉ có quân y thô bạo năng lực kém, thủ pháp có thể không tinh tế tỉ mỉ như ông. Không có ông ở bên cạnh xử lý, sẽ rất phiền phức, liền, lo trước khỏi họa đi. Tiêu Tiễn nhìn vẻ mặt số 13 bác sĩ đầu trộm đuôi cướp một chút, lập tức biết bên trong tuyệt đối không phải vật gì tốt. Có thể Thất Thiếu, quản gia ở bên cạnh, y lại không thể phản ứng quá độ, không thể làm gì khác hơn là mặt dày. Nhận lấy hòm thuốc lấy nói, được, ta sẽ đem hòm thuốc chuyển giao cho Blake. Tiêu Tiễn cũng không tiếp tục muốn làm tờ thời gian ông lão. Lôi Thất Thiếu, thật nhanh lên phi thuyền, bởi vì là ban ngày, ở trên bầu trời thành phố, lúc nào cũng có thể sẽ gặp gỡ đội tuần tra giao thông. Vì lẽ đó là Thất Thiếu lái xe, khí trời rất tốt, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng lạn. Nhìn lầu cao đường phố trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gần mây trắng. Tiêu Tiễn không khỏi mở ra dây an toàn, đem mình triệt để mở ra, chậm rãi xoay người. Này phi thuyền so với máy bay lúc đó tiên tiến hơn nhiều. Rất nhiều chỗ đều là trong suốt, kể cả mặt trên, còn có thể căn cứ tia tử ngoại mạnh yếu đến điều chỉnh trang bị che nắng. Quá thú vị, chuyện này quả thật là toàn phương vị. Nhìn từ nhiều góc độ bay lượn, quá tuyệt, siêu xịn. Tiêu Tiễn còn chìm đắm ở loại thả lỏng trạng thái phi hành. Quan trọng nhất chính là sau đó không lâu y liền gặp được tên y sáng nhớ chiều mong. Có thể nào không cảm xúc dâng trào đâu, Này cùng máy bay ta trước đây đi cảm giác siêu không giống nhau. Trước đây máy bay chính là hộp sắt, có thể này phi thuyền có lớn như vậy trời cửa sổ. Dưới đáy cũng là trong suốt, cảm giác mình dẫm ở trong mây bước chậm, vừa giống như là Tôn Ngộ Không. Bay cái phèo, chính là 10 vạn 8 ngàn dặm. Biết không, 1.000 năm trước nhân loại có một cái mơ ước bay trên trời như chim. Bơi dưới biển như cá, nhân loại ước ao chim cùng cá bơi, nhân loại chung một lý tưởng chính là trời cao biển rộng. Hiện tại ta cảm thấy ta thực hiện, tuy rằng ta không có cánh, thế nhưng ta hiện tại ở trên trời nha, nếu như buổi tối, sẽ có gan tay có thể chạm vào ngôi sao cảm giác. Thật là lãng mạn, Tiêu Tiễn vẫn hoa hoa, nói rất nhiều chuyện 1.000 năm trước, hưng phấn khô tay múa chân. Nhưng thất thiếu như con rối, yên lặng nhìn la bàn, đôi mắt vô hồn, Tiêu Tiễn một mình nói nửa ngày, rốt cục cảm thấy thất thiếu có chút không giống bình thường. Lại cho rằng hắn là bởi vì rời đi N2, đồng thời lo lắng tình hình N2, vì lẽ đó trở nên giàu dĩ không vui, hết thảy đều có thể lý giải. Tiêu Tiễn ngồi thẳng lên, nói với hắn, yên tâm, N2 sẽ có cứu. Ta đều hiến DNA, Hoài sẽ xử lý tốt tất cả. Tin tưởng ta, thất thiếu đã biết ngọn nguồn này. Biết Tiêu Tiễn xem như là họ hàng xa của N2. Bọn họ DNA đoạn nào đó rất gần gũi. Hơn nữa có thể lợi dụng một đoạn này đi cứu N2. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Vì lẽ đó dùng tính mạng để trả ân. Nên có thể chứ, thất thiếu thẫn thờ mà gật gù. Chỉ cần N2 có thể sống, hắn đời này đã không có tiếc nuối, như vậy không có tiếc nuối vẫn như cũ cứu lại không được hắn cột hứng tâm tình. Thất thiếu chìm đắm ở bên trong phiền muộn chịu chết không ngóc đầu lên được. Là toàn gia chết, khi là một mình hắn chết, đáp án rõ ràng, hiện tại thất thiếu lựa chọn chịu chết, liền đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Tiêu Tiễn càng cao hứng càng nhảy nhót, hắn liền càng đồng tình. Thế nhưng, hắn cái gì cũng không thể nói. Xa xa trong bụi cỏ, có một đôi mắt mèo nhạy cảm u buồn lộ ra, con ngươi màu vàng óng biến thành một cái đường dọc nguy hiểm. Miêu luôn luôn là cao thủ theo dõi, đuổi tới con chuột liền không trượt, hơn nữa hắn ẩn giấu rất tốt, sẽ không bị phát hiện. Hắn hiện tại u buồn lại tăng thêm, bởi vì đối với bên trong vô vọng thầm mến Tiêu Tiễn lại nhiều một tầng lo lắng hắn ngẫu nhiên ở trong mơ sẽ mơ tới chính mình biến thành một con cá. Cùng cái vị người cá đẹp đẽ tóc vàng mắt xanh bơi chung trong biển. Cuộn sóng xoa xoa thân thể của cậu ấy cùng hắn tự do tự tại, làm chuyện phóng túng gan to nhất ở thời kỳ trưởng thành. Này vẫn là trời thu, tại sao hắn sẽ có mùa xuân quấy nhiễu? Miêu thiếu nhỏ đến mức không thể nghe thấy, than nhẹ một tiếng, nhảy qua, không chút nào khó khăn, xuyên qua ruộng đồng cùng thôn trang, đến chỗ có đường lớn, hắn thậm chí có thể đáp trên nóc xe nghỉ chân, có thể, là thời điểm đem ý nghĩ thả về công tác, lão đại cần hắn, tổ quốc cũng cần hắn, cách chương.